Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Dương Quang Nữ Thần. Cũng không phải là rất cứng nhắc người, nếu như quan hệ đến sinh tử, cũng không để ý cùng một dương điều hòa. Nhất là ta đã sớm cùng Lilith có tiếp xúc da thịt. Lần này cứu được nàng trở về, vị này nước Pháp Mỹ nữ vẫn luôn là mặc ta hái bộ dáng. Để cho ta cực kỳ tâm động. Bất quá, ta vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3. Ở phương diện này xem như tương đối thẹn thùng. Tất cả mọi người ở tại bảo tàng trong động quật, có chút động tác tựu không thể gạt được mặt khác hai cái nữ hài tử. Ngay trước Quan Linh, Yến Thiên Hồng trước mặt, ta cũng không quá có ý tốt ra tay. Cái này nếu là tại đảo Ác Ma khách sạn, riêng phần mình có gian phòng, ta đã sớm không có nhiều như vậy lo lắng. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, võ công của ta chẳng phải là toàn bộ phế bỏ. Vì hóa giải tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí ma công phản phệ, ta cũng chỉ có thể vắt hết óc nghĩ biện pháp, tiện đem Lilith hẹn ra ngoài. Mặc dù tại trên bờ biển đi thượng tịch màn trời đĩa, tựa hồ vẫn còn có chút lớn mật. Dù sao thủy tinh đảo cũng không có ngoại nhân nhìn, ta còn tiếp nhận tới. Kỳ thật lấy cớ vẫn là rất dễ tìm. Quan Linh biết Yến Thiên Hồng là đao pháp cao thủ về sau, rất là bội phục vị này so với nàng lớn hơn vài tuổi băng sơn thiếu nữ. Thường xuyên hướng Yến Thiên Hồng thỉnh giáo đảo Ác Ma một ít chuyện cùng võ công thượng vấn đề. Yến Thiên Hồng mặc dù lạnh như băng, nhưng lại cũng không có tránh xa người ngàn dặm cái chủng loại kia bất cận nhân tình. Cũng rất tình nguyện chỉ điểm Quan Linh võ công tu hành. Ta tìm một cơ hội, thừa dịp bọn họ hai cái nữ hài tử thảo luận võ công, đề nghị, ngày mai chúng ta muốn đi tìm kiếm Hoàng Kim Công Chúa. Cùng Phong Ma Dòng binh đoàn chủ lực sẽ cùng. Lần này đi xa đi sao đại lục không biết phải bao lâu. Ta cùng Lilith đi ở trên đảo tìm một chút tươi mới thịt rừng, dự bị chút đồ ăn. Nếu không trên đường đi lại không có cơ hội ăn những thứ này. Tại đảo Ác Ma mỗi cái mạo hiểm giả trên thân đều sẽ có không gian thẻ. Các loại sinh hoạt vật tư chưa hề cũng sẽ không khuyết thiếu. Trừ phi ngu xuẩn đến liên tục chứa đựng đồ ăn nước uống cũng không biết. Không phải tuyệt đại đa số thời điểm là sẽ không đói bụng. Thậm chí Lilith tùy thời có thể lấy làm một chút hương vị rất chính tông địa pháp nước bữa ăn. Không lại mọi người dự trữ đồ vật, phần lớn là từ trên đảo Ác Ma siêu thị mua sắm tới. Có rất ít người dự trữ tươi mới ăn thịt, ta lấy cớ này cũng không có gì sơ hở. Quan Linh mơ mơ màng màng gật đầu nói, tốt, Vương Lân ngươi làm thịt rừng đồ nướng cũng không tệ lắm. Chuẩn bị thêm một chút chúng ta lên thuyền cũng có ăn. Yến Thiên Hồng lỗ tai hơi đỏ lên, không hề nói gì, ta cũng biết những này tiểu động tác muốn giấu giếm được nàng không quá dễ dàng. Chỉ có thể ra vẻ không biết mang đi Lilith, toàn bộ thủy tinh đảo địa hình, ta đều quen thuộc vô cùng. Mang theo Lilith cũng không nóng nảy đi phiên vân phúc vũ. Vòng qua một mảnh rừng rậm nguyên thủy, chúng ta trước mắt rộng mở trong sáng, xanh lam nước biển sóng cả dập dờn. Lộ ra hết sức tĩnh mịch. Từ khi thủy tinh đảo bị ta vào tay về sau, trên đảo này chim muông, đảo chung quanh hải ngư, hải thú đều trở nên ôn thuận. Chỉ cần ta một cái mệnh lệnh, liền có thể chỉ huy như ý. Nếu như không phải trên đảo Ác Ma chiến hỏa bay tán loạn, vẫn luôn ngốc trên thủy tinh đảo nghỉ phép, lại có mỹ nhân xứng đôi, kia là phi thường mỹ diệu tư vị. Không lại thủy tinh đảo mặc dù cùng thiên đường đảo chỉ kém một cấp, bản thân giá trị lại ít hơn nhiều. Cho dù ta có tam cấp quyền hạn quản lý, cũng có rất nhiều công năng không cách nào bắt đầu dùng. Nó có thể trở thành cấp 7 không gian thẻ. Hơn phân nửa là bởi vì có Hầu Vương Mã Vũ, Thái Nguyên Chân Nhân, Bạch Mao Cự Viên, Hoàng Kim Bạo Viên, Hữu Dực Ma Viên. Tứ phía đám khỉ cái này 6 đầu thần thông bất phàm thủ vệ. Bằng vào ta ma pháp trận tri thức, mặc dù cũng có thể miễn cưỡng thiết lập một tòa ma pháp trận, nhưng là ma pháp trận vật này cần song hướng thiết lập. Ta cũng không muốn tại đảo Ác Ma cùng thủy tinh đảo ở giữa khai thông như thế một cái truyền tống trận. thế giới hiện thực ta lại không trở về. Cái này công trình còn tại gác lại kỳ. Chỉ hoàn thành thủy tinh đảo thượng cái này một nửa. Một tổ thủy tinh đảo thượng thường gặp đỏ đuôi con sóc. Rất ngoan ngoãn chạy tới ta cùng Lilith bên người. Ngậm tới một chút quả hạch. Lilith cách cách cười lấy ra hảo ý của bọn nó. Tự tay lột ra đưa cho ta ăn. Ta căn bản liên thủ đều không cần. Chỉ cần há mồm liền thành. Nhìn thấy bọn này đỏ đuôi con sóc nịnh nọt. Một đầu lông vũ hoa lệ mão vàng chim lẩm bẩm kêu to. Liên tục phun ra thân thể mắng chửi người âm tiết. Đầu này xinh đẹp đại điều. Là thủy tinh đảo thượng trí tuệ rất cao ma thú. Miễn cưỡng có thể nói đơn giản một chút nhân ngôn. Bất quá đương sơ nó không biết cùng cái nào mạo hiểm giả học. Miệng đầy lời thô tục. Mắng chửi người mắng linh lợi. Vấn an một câu sẽ không? Ta cười bắn ra một đạo chỉ phong. Đánh đầu này miệng đầy lời thô tục chim chóc tại chỗ lật ngược ngã nhào một cái. Cứ như vậy treo ở trên nhánh cây già chết. Không lại đầu này mão vàng chim mặc dù biểu diễn địa hình thần gồm nhiều mặt. Nhưng là một đôi chân chảo lại gắt gao bắt lấy nhánh cây. Sợ rớt xuống, tiết lộ nó lòng đất tử. Đảo ác ma là cùng Hawaii không kém cạnh địa nhiệt mang phong tình. Khoảng cách đảo ác ma rất gần thủy tinh đảo khí hậu. Phong quang đương nhiên cũng giống như nhau đặc sắc. Nơi này bốn mùa như mùa xuân. Cây thường xanh, các loại kỳ dị hoa tươi. Mỹ vị quả, trong rừng rậm rực rỡ muôn màu. Ngửa cúi nhưng phải, cùng đảo ác ma không giống chính là. Thủy tinh đảo thượng cũng không có bao nhiêu đầu hung ác ma thú. Ngược lại một chút hình thể nhỏ nhắn xinh xắn. Tướng mạo đáng yêu tiểu động vật rất nhiều. Ngoại trừ những cái kia chim biển bên ngoài. Những này cỡ nhỏ ma thú bản thân tựu rất ôn thuần. Đương nhiên cái này cũng có thể là 6 đầu viên hầu thủ vệ thanh lý qua kết quả. Lilith hiển nhiên nhanh hơn ta sống nhiều. Tại trên bờ cắt đá rơi xuống dày. Lộ ra óng ánh trắng nõn hai chân. Dẫm tại cắt mịn bên trên. Khẽ đá xông tới nước biển. Ánh nắng khẽ vuốt. Nhìn tựa như là nữ thần choàng một tầng thần thánh quang huy. Tình cảnh này. Làm cho lòng người bỏ thần di. Vương Lân. Ngươi không nên chết bản đứng ở nơi đó a. Tới cùng ta cùng một chỗ hô hấp biển cả. Cảm thụ xuống biển phong đi. Sóng biển tựa như là có tiết tấu. Từng đợt phun lên bãi cát. Lại lui xuống. Chập trùng lên xuống tựa như là biển cả đang hô hấp. Lilith dáng người mỹ lệ. Gần 1m8 thân cao. Càng làm cho Lilith hai chân lộ ra hết sức thon dài. Nàng mỉm cười hướng ta ngoác. Dẫn ta trái tim một hồi nhanh chóng nhảy lên. Lập tức có cởi sạch toàn thân quần áo xúc động. Nhìn ta có chút do dự. Lilith lớn tiếng cười. Đưa tay gẩy một cái nước biển. Óng ánh sáng long lanh giọt nước. Chiếu đến ánh nắng. Phát ra thất thải hồng quang. Để cho ta đều quên tránh né. Trên thân bị nước biển dội ướt. Ta mới phản ứng được. Cười thanh dày đá rơi xuống. Vén lên ống quần. Bước dài hướng về phía nước biển. Lilith cách cách mà cười cười. Dọc theo bãi cát nai con chạy mất. Ta co cẳng sau đó đuổi theo. Đi chân trần đá lên nước biển. Đạp xuống bãi cát. Có nói không nên lời dễ chịu. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.